Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1504, lão hùng vĩ, cái giám, góc chuyện audio.com, chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google lần này. Tim đan cấu đồ có loại một mạch mà thành cảm giác. Hoạch định sau cùng, vẽ rồng điểm mắt chi bút, lúc cũng không có ngừng tiết cảm giác, lại thêm hiện tại trong cơ thể hắn bốn hạch kim đan, mang đến cuồn cuộn không dứt linh lực ủng hộ. Lấy hắn hiện tại linh lực coi như vẽ xong cái này một bộ phức tạp kim đan cấu đồ tiêu hao phương diện cũng hoàn toàn chống đỡ được. Thậm chí hắn cảm giác mình hiện tại linh lực đặc biệt dồi dào, vẽ xong một bộ vẽ tiếp một bộ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như bây giờ, hắn có thứ 5 kim đan lời nói không chừng có thể hoàn thành. Lưỡng đan cộng hỏa, hành động vĩ đại, trạng thái rất tốt viên này. Công đức kim đan, rất có thể sẽ trở thành ta thứ nhất phó. Vẽ rồng điểm mắt, hoàn thành kim đan cấu đồ, Tống Thư Hàng trong lòng có như thế một loại dự cảm. Ngón tay của hắn kiên định điểm hướng thánh nhân cái kia hơi trầm xuống con ngươi. Vẽ rồng điểm mắt xong, viên này, công đức kim đan, liền có thể tấn thăng làm, lưu ly kim đan, xuống lần nữa một bước chính là độ cái kia lục phẩm thiên kiếp tấn thăng chân quân. Bất quá ta bản mệnh kình đan vẫn chưa hoàn thành kim đan diễn đồ, nếu như... Công đức kim đan, trước một bước độ kiếp, có thể hay không dẫn phát cái gì dị biến. Cái kia đến lúc đó, ta có thể hay không độ thiên kiếp. Ta đến lúc đó độ thiên kiếp, là một đan một độ đâu. Vẫn phải là mấy người tất cả đan đều hóa thành, lưu ly kim đan, về sau, mới có thể độ. Điểm, Tống Thư Hàng ngón tay thuận lợi điểm tải, thánh nhân, mắt trái, rất thuận lợi đốt lên, vẫn không có một tia ngừng tiết cảm giác. Mà lại trong cơ thể hắn linh lực vẫn như cũ dồi dào vô cùng. Lại điểm một con ngươi, không, liền xem như lại điểm cái 100 con ngươi cũng không thành vấn đề a, ha ha ha ha. Cái này đợt ổn, Tống Thư Hàng nhấc lên ngón tay, dùng sức hướng thánh nhân mắt phải điểm tới. Đúng lúc này, công đức kim đan bên trên thánh nhân, đầu có chút hướng bên cạnh một bên. Tránh đi Tống Thư Hàng vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một bút. Tống Thư Hàng, vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Ta có phải hay không nhìn lầm, vừa rồi ta công đức kim đan bên trên thánh nhân, có phải hay không động? Tống Thư Hàng ngẩn người, hắn lần nữa đưa tay, hướng thánh nhân mắt phải điểm tới. Công đức kim đan bên trên, thánh nhân đầu lần nữa nghiêng một cái, lại tránh đi Tống Thư Hàng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Tống Thư Hàng, nằm thảo thật sự tránh đi, hắn không có nhìn lầm, hắn hiện tại thế nhưng là tu sĩ thị lực có thể bổng. Vừa rồi, vẽ bên trong, thánh nhân, thật sự động còn rất tiêu sái tránh khỏi hắn ngón tay. Công đức kim đan bên trên đồ, sẽ động. Ta vẽ ra là, kim đan cấu đồ, a là đồ, không phải anime a, Tống Thư Hàng nói. Nếu là đồ, vì mau con hàng này sẽ động a, cuối cùng một bút ta hiện tại linh cảm bạo tạc không có ngừng tiết cảm giác thể nội linh lực sung túc. Để cho ta đốt a, Tống Thư Hàng nói. Đúng lúc này, trong tấm hình thánh nhân lại động, quyển sách trên tay của hắn quyển hơi động một chút, sau đó, ở sau lưng của hắn lăng không hiện lên một số đồ án. Đó là từng cái hầu tử đồ, mỗi một cái hầu tử trong tay còn bưng lấy một quyển nho ra kinh thư. Những này hầu tử miệng lúc mở lúc đóng, mặc dù không âm thanh, nhưng Tống Thư Hàng phảng phất nghe được một chuỗi. 666, tại hắn bên tai vang lên, góc chuyện audio.com, sự thật chứng minh, liền xem như thánh nhân sau lưng hầu tử cũng sẽ hô 666. Tống Thư Hàng, ta nhớ được bản thân không có ở thánh nhân phía sau vẽ hầu tử A, từ đầu tới đuôi ta liền không có vẽ qua những ngày hầu tử A, vậy tại sao những ngày thánh viên sẽ xuất hiện? Ngay sau đó, trong tấm hình, thánh nhân lại há mồm phun một cái, từng đóa trong suốt hoa sen hiển hiện quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Tống Thư Hàng, hầu tử xuất hiện, hoa sen cũng xuất hiện, cái kia đón lấy còn có cái gì đồ vật muốn xuất hiện? Lúc này, thánh nhân nguyên bản nửa thùy mắt trái, dùng sức mở ra. Thánh nhân trong ánh mắt có quỷ dị quang mang hiển hiện. À cái này quen thuộc quỷ dị quang mang. Đây là yêu quang mang. Nhìn lấy thánh nhân mở ra mắt trái Tống Thư Hàng bên tai phảng phất vang lên thánh nhân cái kia thanh âm uy nghiêm. Như thế nào hiếu, như thế nào yêu, bá Tống tiên sinh trong lòng phun lên một loại bất an dự cảm. Vì sao lại dạng này? Công đức kim đan kết cấu, đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm trong tấm hình thánh nhân mắt trái quỷ dị quang mang, bao phủ cả chương kim đan cấu đồ. Yêu quang mang, truyền bá đến chư thiên vạn giới. Bất kể là người, là yêu, là tinh quái, là thực vật thậm chí là tảng đá. Bất kể là trên bầu trời bay vẫn là trên mặt đất bò, lại hoặc là trong biển du lịch. Bất kể là lão vẫn là ít, bất kể là hiện thế vẫn là cửu u, vô luận đã là cao quý vẫn là đê tiện. Tại đạo này, yêu quang mang, dưới, chúng sinh bình đẳng, người người công bằng, đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm bên trong, kẻ nghe đạo nhóm bụng, như thổi hơi cầu đồng dạng, vô thanh vô tức bành trướng. Quá trình này, vẫn như cũ là, anime, kẻ nghe đạo nhóm bụng bành trướng quá trình, như là hiệu ứng domino đồng dạng. Từ tiếp cận nhất, thánh nhân, cái kia một vòng kẻ nghe đạo làm điểm xuất phát hiện lên một vòng tròn trạng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Từng cái bụng bành trướng, sau đó đến phiên phía sau hắn tiếp sức tiếp tục bành trướng. Lại phảng phất là nụ hoa tại mở ra, một đóa tiếp nối một đóa nụ hoa có thuận lợi nở rộ. Lão hùng vĩ, cái rắm, một lát sau kim đan cấu đồ bên trong tất cả kẻ nghe đạo ôm bụng trên mặt đất quỳ đầy đất. Vẽ không âm thanh, nhưng này từng tiếng tiếng rên rỉ, lại phảng phất trực tiếp xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên tai, xuất hiện tại linh hồn của hắn, thật lâu không thôi. Tống Thư Hàng, mẹ nó, quảng, vì cái gì kim đan cấu đồ sẽ từ bức họa biến thành anime rồi? Đây là cái gì nguyên lý? Kim đan cấu đồ vì sao lại động, vì cái gì? Ta tu chân thời gian ngắn, ngươi cũng đừng gạt ta. Cái này giới tu luyện, liền không có nghe qua sẽ động. Kim đan cấu đồ, được không, cái này không tu chân, cũng không khoa học, bộ này đổi ý nghĩa đã hoàn toàn thay đổi, đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm. Không tồn tại, bộ này tên kim đan cấu đồ hẳn là cải thành run rẩy đi thế giới cùng bụng dưới. Tiếp nhận thánh nhân yêu đi, khi tất cả người đều mang thai hoàn tất về sau, công đức kim đan kết cấu tạm dừng xuống tới. Anime kết thúc hình ảnh dừng lại, Tống Thư Hàng cảm giác mình ý thức đều muốn hư thoát. Tâm hảo thắc mệt mỏi quá. Cảm giác bị đâm thấu, học là vạn tiễn xuyên tâm đâm thấu. Chương này kim đan cấu đồ nội dung tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết tuyệt đối. Tống Thư Hàng trong lòng âm thầm thề, gocchuyenaudio.com, đang lúc hắn suy tư thời khắc công đức kim đan bên trên. Đồ án, lại phảng phất thời gian rút lui đồng dạng, khôi phục được ban sơ hắn vẽ xong. Đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm, đồ, trong tấm hình thánh nhân không nhúc nhích. Phía sau hắn không có hô 666 hầu tử, trong mồm cũng không có phun ra hoa sen tới. Thánh nhân hai mắt vẫn như cũ có chút buông xuống, trong mắt trái, đã đốt lên con mắt, mắt phải bên trong, vẫn là trống rỗng. Tống Thư Hàng, muốn tiếp tục điểm xuống đi không? Hắn cảm giác mình linh lực còn rất dồi dào, kim đan cấu đồ linh cảm cũng không có kết thúc. Trên lý luận tôi nói, hắn còn có năng lực đem bức tranh này bù đắp. Điểm, làm gì không điểm? Dù sao tâm đều đã bị đâm thấu, sợ cái gì? Tống Thư Hàng nói, sau đó, hắn đưa tay lại một lần nữa hướng vẽ bên trong thánh nhân mắt phải điểm tới. Mắt trái đều điểm, mắt phải không điểm lời nói chẳng phải là rất không đối xứng. Nhiều khó chịu, tay hắn vừa mới vươn đi ra, trong tấm hình thánh nhân lại bắt đầu chuyển động. Đầu hắn nghiêng một cái, tránh thoát Tống Thư Hàng, vẽ rồng điểm mắt, ngón tay, ngay sau đó, đầu hắn lại nghiêng một cái, phảng phất tại khiêu khích Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, liên tục sai lệch ba lần đầu về sau, cả chương. Đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm, đồ lại bắt đầu động, cùng bên trên một đợt đồng dạng, đầu tiên là sẽ hô 666 hầu tử hiện thân, tiếp theo là thiệt sán liên hoa. Sau đó là, tình thương của mẹ ngưng thị chi nhãn. Cuối cùng chính là như hiệu ứng domino đồng dạng, phi tốc mang thai nghe một chút đường quần chúng. Tống Thư Hàng, một đoạn này động tác phát ra hoàn tất về sau, lại một lần nữa như là nước chảy thối lui, khôi phục là nhất sơ. Đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm, đồ, trong tấm hình thánh nhân con người buông xuống, mắt trái có mắt mắt phải nhưng không có. Đơn giản muốn giết chết ép buộc chứng, thánh nhân chỉ là ngồi ở chỗ đó, Tống Thư Hàng đều cảm giác hắn đang không ngừng hướng mình khiêu khích. Đến điểm con mắt ta a, đến điểm con mắt ta a, điểm chúng tưởng thưởng cho ngươi, điểm không bên trong ta liền muốn lại đến một đoạn. Tình thương của mẹ mang thai ngưng thị, anime, điểm con em ngươi điểm, Tống Thư Hàng từ bỏ, trong lòng của hắn đã minh bạch có thể là, vẽ rồng điểm mắt, một điểm cuối cùng thời cơ còn chưa tới, so với trước đó hai khỏa kim đan cấu đồ, hắn đã tiến bộ rất nhiều. Thứ nhất đồ vẫn như cũ là vĩnh bất hãm là thánh thành, Tống Thư Hàng đến bây giờ đều không lý giải bản thân thiếu hụt cái kia một bút đến cùng ở đâu. Thứ hai đồ cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm, hắn mơ hồ biết thiếu hụt là cuối cùng boss, nhưng thân là chấn chàng tử boss phải dùng làm sao. Một bút, đến vẽ xong, hắn hoàn toàn không có đầu mối. Mà cái này thứ ba đồ đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm đã rất rõ ràng, thiếu hụt một điểm chính là... Thánh nhân mắt phải, có tiến bộ liền tốt, nói rõ ta không phải dậm chân tại chỗ. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, hắn đây là đang bản thân an ủi, mượn, tiến bộ, lấy cớ an ủi một chút bản thân cái kia bị đâm thủng trăm ngàn lỗ trái tim. Ta thế nhưng là đạo tâm cứng rắn giống như sắt thép nam nhân, ta có được mấy trăm năm hành sinh, mấy trăm năm hóa thành. Trình Lâm mảnh vỡ, bị nghiên cứu cô tịch nhân sinh, còn có mỗi lần kia nhập mộng kinh lịch. Góc truyện audio.com, ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị đâm tâm người. Tống Thư Hàng nói, dứt lời ý thức của hắn kiên định rời khỏi. Kim đan không gian, 2019 năm ngày 15 tháng 10, thứ ba. Mới một ngày bắt đầu, sáng sớm, lan tây đảo bên trên trời u ám, có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế bên trong đi ra, nhà hàng cửa đóng lấy còn không có khai trương, Khôi Lỗi tiên tử cùng Sở Sở cũng không thấy bóng dáng. Trong phòng bếp hai vị, người tàng hình chiến sĩ, thợ bánh ngọt cũng không ở, kỳ quái, đi đâu rồi? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Các nàng cũng không có về hải tâm thế giới. Chẳng lẽ, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Ba, trong lúc đang suy tư, trong hư không có không gian ba động truyền đến. Sau đó, có một bóng người chật vật chui ra. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Xuyên qua không gian mà đến, chính là bạch tiền bối phân thân. Lúc này, thân hình của hắn có một nửa đều chất gỗ hóa còn rất dài ra nhánh mầm. Chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng hỏi, sông bí cảnh lúc không cẩn thận kích hoạt lên một cái trận pháp. Kỳ quái, lần này vận khí không quá tốt, bạch tiền bối phân thân lẩm bẩm nói. Dứt lời, hắn đem một khối điện thoại trạng đồ vật đưa cho Tống Thư Hàng. Cái này trước giao cho ngươi đến đảm bảo, sau đó, Thư Hàng. Về sau nếu có duyên, chúng ta gặp lại. Nói xong, bạch tiền bối tôn này phân thân, ba. Một tiếng, vỡ vụn ra cách chương.